Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chiến mạc Thái Hòa, dãy núi này bắt đầu run rẩy dữ dội đứng dậy, chu vi mấy chục dặm tựa hồ muốn sốc lên. Đây là ba đạo năng lượng vặn vẹo thiên địa, vương đạo cường giả chinh chiến bản thân liền hiếm thấy. Hiện tại ba vị vương giả xuất kích, cùng đạo lăng bọn họ giết cùng nhau. Trong lúc nhất thời trời long đất lở, quần sơn sụp đổ, võ vương đứng ở trong hư không, không hề bị lay động, trong mắt ngược lại có kinh sắc. Hắn không nghĩ tới đạo thực lực dĩ nhiên như vậy khủng bố, để hắn không thể tưởng tượng nổi. Đối phương là làm sao làm được? Hắn không tin đạo cùng võ đế đại chiến thời điểm tu hành còn chưa từng bước vào thoát thai cảnh đỉnh phong. Hắn cảm giác đạo phòng trừng dùng cái gì tăng cường thực lực đan dược. Võ vương không có nóng lòng ra tay. Đạo chiếu kia tỏa thiên để hắn kiêng kỵ không gì sánh được. Lấy thực lực bây giờ của hắn e sợ sẽ uy hiếp đến chính mình. Oanh, đạo lăng cả người tinh lực chạy trùm. Quá bá liệt. Cốt cùng cốt va chạm nổ vang ngập trời. Hắn thật giống như một khối thần kim đang phát sáng, không gì không xuyên thủng đánh về con đường phía trước. Bước vào thoát thai cảnh đỉnh phong, đạo lăng thân thể đã mạnh đến một cái khủng bố cấp độ. Lôi điện phách ở trên người hắn đều bị văng ra. Mạc Thái Hòa toàn thân tinh khí cuồn cuộn, thần hà trăm nghìn đạo bạo phát, ông ánh lóa mắt. Tựa hồ một tôn đại hỏa sơn nổ tung, nhấn chìm vùng thế giới này. Vương đạo cường giả khí tức phi thường khiếp người. Mạc Thái Hòa biết rõ đạo lăng thân thể khủng bố, căn bản là không dám dùng thân thể cùng hắn va chạm, chỉ có thể dùng năng lượng mạnh mẽ chấn áp hắn bạo phát tới được tinh lực. Đạo lăng cú đấm này thúc đẩy ra đi, quyền tâm có chư thiên tinh đầu ầm ầm chuyển động, khí tức xung khai thiên địa, tựa hồ một tôn thái cổ đại hung vấn thế, mang theo ánh sáng nóng rực, đánh về Mạc Thái Hòa khuôn mặt. Tên tiểu súc sinh này thân thể làm sao sẽ trở nên đáng sợ như vậy? Mạc Thái Hòa vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt sát khí càng ngày càng thấu xương, cảm giác không giết chết hắn, ngày sau hậu hoạn vô cùng. Ầm một tiếng, một loại kinh sợ lòng người sóng năng lượng bạo phát. Mạc Thái Hòa đỉnh đầu chậm rãi trồi lên một vòng to lớn động thiên. Bên trong năng lượng cực sự mênh mông, tựa hồ tồn tại một dòng sông lớn ở bên trong. Động thiên bạo phát từng cái thô to tinh khí, mỗi một cái đều ẩn chứa cực cường lực phá hoại. Lập tức liền bạo lướt về phía đạo lăng nắm đấm ấn đi. Mạc Thái Hòa động thiên rất mạnh, không hề bảo lưu dâng lên, đạo lăng quyền thế đều bị hóa giải mất. Vương đạo cường giả quả thực rất khó vượt cấp khiêu chiến, năng lượng lấy mãi không hết. Đạo lăng đứng ở trên không, tóc đen phấp phới. Mạc Thái Hòa lạnh lẽo con mắt nhìn đạo lăng, hỏi: Lão phu hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì can đảm dám ra tay với ta? Ta hôm nay là đến giết ngươi. Đạo lăng lạnh giọng quát lên, đạo tộc một đám người đều nắm chặt nắm đấm, trong mắt tất cả đều là sát khí lạnh lẽo. Đạo tộc rơi xuống này tấm cục diện, đều cùng Thiên Diễn Tông không thể tách rời quan hệ. Lúc trước chính là bọn họ đánh lén đạo tộc mười mấy cái tiểu tịnh thổ, tổn thất nặng nề không gì sánh được. Hảo tên tiểu súc sinh nhà ngươi, xem ra muốn tốc chiến tốc thắng, tiết kiệm ngươi ở đây cho ta nói khoác không biết ngượng. Mạc Thái Hòa tức giận không gì sánh được, cảm giác đạo quá kiêu ngạo, không đem hắn trấn áp thật không biết vương đạo cường giả đáng sợ. Hắn toàn thân khí tức trong giây lát cuồn cuộn đứng dậy, thiên địa này đều nổ vang đứng dậy, mơ mơ hồ hồ trong hư không rộng mở có một cái bóng đứng sừng sững. Cái bóng này thật đáng sợ, cùng núi cao cao, mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng lộ ra khí tức thật giống là một tôn thần linh. Xúc động sức mạnh đất trời ra thân. Không được, đây là pháp tướng, đạo tộc. Một gái lão gia tử hoàn toàn biến sắc. Vương đạo cường giả có thể kết ra pháp tướng, sức chiến đấu căn bản không là thoát thai cảnh có thể sánh ngang. Pháp tướng phi thường đáng sợ, dẫn ra sức mạnh đất trời, hơi một tí đều có thể phá núi đoạn lãng, lực sức chịu nén địch. Tiểu xúc sinh, ngươi cho ta nạp mạng đi. Mạc Thái Hòa nhanh cười một tiếng, bàn tay của hắn đè lên. Cùng lúc đó cái này to lớn pháp tướng cũng động, duỗi ra một cái thô to bàn tay, che lấp trên không, hướng về đạo lăng đầu lâu ép đi. Ngươi lão bất tử này, chỉ bằng ngươi còn nghĩ lấy mạng ta. Đạo lăng hét lớn một tiếng, toàn thân khí tức tuôn ra, một tôn chân long bản thân, có tới cao 10 trượng, như có như không tỏa ra một loại cái thế uy nghiêm nì, chân long pháp tướng. Đạo tộc một đám lão nhân kinh ngạc thốt lên liên tục. Đây là thân thể cường đến cực điểm dấu hiệu, chính là trong thiên địa độc nhất vô nhị chân long pháp tướng. Chân long pháp tướng dâng trào gào thét, lệnh thiên địa nổ vang, chỗ tỏa ra quả thực là sức mạnh vô cùng vô tận. Cuồn cuộn tinh khí đều nhấn chìm thiên địa, phối hợp đạo lăng nắm đấm giơ ra một cái móng vuốt. Náo động một tiếng liền cắt ngang đòn đánh này. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể duy trì bao lâu. Mạc Thái Hòa ở cười gằn, trực tiếp liền bạo xông tới. Phối hợp pháp tướng hướng về đạo lăng công tới, tàn sát ngươi đầy đủ. Đạo lăng quát lạnh, hắn thân thể bay lên trời. Chân long pháp tướng vặn vẹo đứng dậy, tỏa ra một loại khủng bố vực tràng, dẫn đến Mạc Thái Hòa pháp tướng đều ở nhỏ bé vặn vẹo. Có thể thấy được này chân long pháp tướng mạnh mẽ cấp độ. Hai cái bóng điên cuồng đấu cùng nhau, đánh nơi này triệt để sôi trào, mắt thường đều rất khó nhìn thấy bọn họ cái bóng. Đạo lăng chân long pháp tướng cực cường, tỏa ra một loại đáng sợ sức mạnh to lớn, vạn vẹo vùng thế giới này. Do đó dẫn đến Mạc Thái Hòa rất nhiều thế tiến công đều rất khó gần người. Giết, đạo lăng càng đánh càng hăng, một đường phát điên hướng về Mạc Thái Hòa đẩy mạnh, thể hiện ra hắn tuyệt cường bảo thể. Hắn biết lần này rất gian nan, nhất định phải diệt trừ một tôn vương đạo cường giả, bằng không rất khả năng chính là chết. Võ vương sở dĩ không ra tay là bởi vì kiêng kỵ hắn tỏa thiên quyền, nhưng mà hắn không biết đạo lăng tỏa thiên một khi phát động, trên căn bản đó là một con đường chết. Tê thiên thủ, Mạc Thái Hòa bị đạo lăng cuồng công có chút lực bất tòng tâm. Nội tâm của hắn phi thường nổi giận, trong cơ thể năng lượng ầm ầm hội tụ ở lòng bàn tay, đánh ra một môn đại thần thông, hư không đều sụp nứt, một bàn tay lập tức xé rách mà đến, giống như đang múa may một đạo tiên phong. Này trưởng phong quá lăng liệt, hư không đều xuất hiện đại vết rạn nứt. Còn chưa từng đánh tới thời điểm, đạo lăng chân long pháp tướng đều đang vặn vẹo, sau đó bị xé ra một cái lỗ hổng. Hắn lồng ngực lập tức xuất hiện một cái vết cào. Đạo lăng gào thét, chớp mắt nắm quyền ấn, toàn bộ cánh tay bạo phát khủng bố thần hà. Một tôn lam kỳ lân dâng trào rít gào, bị hắn đấm ra một quyền đến, lập tức va nát trước mặt hắn, nứt ra hư không. Vương đạo cường giả đối với hư không nắm giữ phi thường đáng sợ, thần thông cũng là tiện tay nắm đến, ta lấy đấu chuyển tinh di đều rất khó tránh né. Đạo lăng nhanh chóng suy tư, hắn lồng ngực đang chảy máu, xương đều lộ ra đến rồi. Tình cảnh này để Mạc Thái Hòa biểu hiện đại hỉ. Ưu thế của hắn ở chỗ năng lượng quá mênh mông, hoàn toàn có thể đánh ra thần thông đánh chết đạo lăng. Đạo tộc một đám người mặt căng thẳng, trái tim run rẩy dữ dội. Bọn họ rất muốn đi tới hỗ trợ, thế nhưng bọn họ biết loại này chiến đấu bọn họ căn bản là không có cách nhúng tay. Đạo tộc thế hệ tuổi trẻ người đều nắm chặt nắm đấm. Bọn họ căn bản không nghĩ tới hiện tại đạo tộc còn có đáng sợ như vậy đời sau. Điều này làm cho bọn họ kích động. Mười mấy năm ngột ngạt, bọn họ hận không thể đạo tộc trở nên mạnh mẽ. Mạc Thái Hòa không do dự, trực tiếp liền ra tay, lại một lần nữa đánh ra Tê Thiên Thủ, muốn đem hắn thiên linh cái bóp nát. Thế nhưng đạo lăng đến so với hắn còn nhanh hơn. Đấu chuyển tinh di phát động, lập tức xuất hiện ở Mạc Thái Hòa trước mặt. Ha ha, ngươi muốn chết. Mạc Thái Hòa vẻ mặt mừng như điên. Này bất chính hợp ý tốt của hắn. Bàn tay của hắn chớp mắt phát động, xé hướng về đạo lăng cái cổ. Muốn chết chính là ngươi, đạo lăng điên cuồng hét lên. Một đoạn thiên tàm ti ống tay áo đeo ở trên cánh tay. Quả đấm của hắn chớp mắt khủng bố như vậy, phụt lên kiếp người tinh lực, ép hư không đều nứt ra. Cú đấm này tinh lực khủng bố ngập trời, lệnh hư không đang run rẩy, lệnh người xung quanh chấn động. A, Mạc Thái Hòa móng vuốt cùng đạo lăng nắm đấm đấu cùng nhau. Mạc Thái Hòa phát ra tiếng kêu thảm, hắn toàn bộ bàn tay đều bị đánh nổ. Đạo lăng cánh tay cũng ở hơi run, thế nhưng thiên tâm ống tay áo rất đáng sợ, tầng tầng rời đi Tê Thiên Thủ áp lực, thật mạnh. Đạo tộc một gái lão gia tử thân thể không nhịn được run lên. Cú đấm này dĩ nhiên kém chút đánh chết một tôn vương đạo cường giả. Mạc Thái Hòa can đảm sắp nát, đau đến không muốn sống, hắn muốn rách cả mí mắt. Căn bản là không nghĩ tới, đạo lăng quyền lực làm sao sẽ chớp mắt tăng cường một đoạn. Đây là cái gì bí bảo? Võ vương con mắt thu nhỏ lại, hắn nhìn ra rồi, đạo trên cánh tay có một đoạn ống tay áo. Cái kia không là thái cổ thần sơn chí bảo à? Làm sao sẽ ở đạo trên cánh tay? Lão cẩu, ngươi cho ta nạp mạng đi. Đạo lăng điên cuồng gào thét. Không có mảy may do dự, sinh tử chỉ là trong nháy mắt, đoạn kiếm bị hắn rút ra, ánh vàng lóa mắt, phụt lên thô to kiếm khí màu vàng óng, hướng về Mạc Thái Hòa đầu lâu chém tới. Hết chương.